Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, thế giới trong tay. Một trận bầu không khí khẩn trương đại chiến, bởi vì Nguyệt Trung thu một câu, hai người trong nháy mắt bình tĩnh lại, không phải bọn họ không có phát hiện Nguyệt Trung thu nói tới vấn đề. Chỉ là, nơi đây bị tuyệt thế đại trận bao trùm. Muốn đi ra ngoài, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đi thôi, ngươi nhìn cái gì vậy? Hai người chúng ta đều nhìn không thấu. Huống chi là ngươi, Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó hơi không kiên nhẫn thúc giục Nguyệt Trung Thu. Tiểu tử, ngươi nói đúng, xem ở trên mặt của ngươi. Bản tọa trước không so đo. Về phần bia đá kia, ngươi hay là không muốn động tâm tư, tìm ra đường quan trọng. Thiên Ma Châu cũng thúc giục, hắn vừa mới thấy được khôi phục hy vọng, không nghĩ khô kiệt ở nơi này nguyên thủy trong trời đất. Ai nói ta xem không hiểu? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, thâm thúy con ngươi bên trong lấp lóe lấy dị sắc. Ta đã biết, Chí Tôn Đế Mạch có được trấn áp vạn đạo năng lực. Hai người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lên tiếng kinh hô, ngươi, làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn vậy mà đại biến dạng, không nghĩ tới ngươi như vậy tế bì nộn nhục. Thiên Ma Châu chậc chậc lưỡi, kinh ngạc nhìn Linh Căn, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như vậy xuất khí nam nhân a. Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn lão khí hoành thu ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng hướng về Nguyệt Trung Thu đi tới. Chỉ bất quá, một lần này, hắn cũng không dám lại nhìn trên tấm bia đá đế văn. Ngươi cũng tính nam nhân? Vậy bản tọa là cái gì? Thiên Ma Châu liếc xéo Linh Căn, đến cái này mỉa mai vẻ khinh thường. Không biết các ngươi ở tranh luận thứ gì? Một cái tiểu bất điểm, một cái mini tiểu nam nhân. Nguyệt Trung Thu ở trên thân hai người đảo qua, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì, Linh Căn vậy mà thân hóa 6-7 tuổi hài đồng, toàn thân lấp lóe lấy trong suốt bảo quang, viên viên đầu, cùng như ngọc thạch đen tràn ngập hồn nhiên con ngươi, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một bộ đại nhân bộ dáng. Thoạt nhìn dị thường khôi hài, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, bản tọa tung hoành thiên hạ thời điểm. Nhà ngươi lão tổ không chừng còn đang cùng bùn chơi đâu. Thiên Ma Châu quan sát một chút bản thân, lập tức giận dữ, lão tử ghét nhất người khác xưng ta là tiểu bất điểm. Cho ta nghĩ cái bá khí một chút danh tự. Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn đưa phì phì cánh tay, chỉ Nguyệt Trung Thu quát, ngươi liền gọi lão không điểm a. Ngươi ở đây tiểu tử thể nội, thế nhưng là được không ít chỗ tốt. Vậy mà đều có thể hóa hình. Thiên Ma Châu bĩu môi khinh thường, đáy mắt chỗ sâu có một chút hâm mộ. Hắn đi theo Nguyệt Trung Thu thời gian dài nhất, mấy lần đem chính mình chơi đến nửa cái mạng, lại không nghĩ để cái này dễ cây già được chỗ tốt lớn nhất. Hắn tự nhiên là trong lòng không phục. Đừng tưởng rằng lão tử không biết tình trạng của ngươi. Ngươi giấu giếm được tiểu tử này, nhưng không giấu giếm được ta. Linh Căn mặc dù coi như ngây thơ chân thành, nhưng lời nói ra lại làm cho Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hai người cũng đừng lẫn nhau đen. Chờ ta hiểu thấu đáo cái này đế văn, nhìn xem có thể hay không ra ngoài, tại giải quyết chuyện của các ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua hai người. Hai người này trên người đều tràn đầy bí mật, không phải hạng người phàm tục. Hắn nhất thời cũng nhìn không thấu, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi giải quyết. Ngay sau đó, hắn xếp bằng ở trước tấm bia đá, thôi động Chí Tôn Đế Mạch, lẳng lặng thể ngộ trên tấm bia đá khắc đế văn. Hai người riêng phần mình hư lạnh một tiếng, cũng không để ý đối phương, cứ như vậy yên lặng chờ đợi Nguyệt Trung Thu. Không thể không nói, mặc dù bọn họ thần thông quảng đại, nhưng bây giờ, duy nhất có thể dựa vào người, chỉ có Nguyệt Trung Thu. thời gian đang trôi qua, Nguyệt Trung Thu phảng phất như hóa đá đồng dạng, xếp bằng ở trước tấm bia đá, không nhúc nhích. Tiểu tử này cười, chẳng lẽ hiểu thấu đáo rời đi bí mật? Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu hai con ngươi bắn ra hào quang sáng chói, khóe miệng mang theo ý cười, y nguyên không nhúc nhích. Ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không là cái kia Linh Anh? Bỗng nhiên, Linh Tần thần sắc khẽ động, đánh ra một đạo thần mang, bọc lại Nguyệt Trung Thu. Ngay sau đó truyền âm nói, Thiên Ma Châu chấn kinh, hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, ngừng lại nói, rất có thể là, nhưng lại không giống, nếu như hắn là Linh Anh, phúc vận ứng xa không chỉ này. Mặc dù Nguyệt Trung Thu khí vận tính được là hưng thịnh, nhưng cùng một chút chính thức có được đại phúc trạch thiên chi kiêu tử so sánh, phải yếu hơn một chút, cũng càng thêm long đong một chút. Còn có, nếu như Chí Tôn Đế Mạch truyền thuyết là có thật mà nói, hắn liền càng không khả năng là Linh Anh. Thiên Ma Châu nói tiếp, con người bên trong bộc phát thần mang, hướng về Nguyệt Trung Thu. Vì sao? Linh Can có chút kinh ngạc hỏi. Từ Linh Anh sinh ra đến xem, hẳn là trong thiên địa mạnh nhất khí vận một trong, mà hắn tựa hồ cũng không thụ những trói buộc này, nhảy thoát tất cả bên ngoài, tựa như cực hoang chi địa chỗ sâu thanh đồng liễn xa cùng cực hoang đại đế nói. Hắn có rất nhiều không thể khống nhân làm, mọi thứ đều là mê vụ, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đến quãng đường còn lại. Thiên Ma Châu vô cùng trịnh trọng, Nguyệt Trung Thu cường thịnh cùng suy yếu, trực tiếp quan hệ đến hắn phục lợi cùng hy vọng. Kia liền là nói, dù cho hai người chúng ta, cũng vô pháp cải biến vận mệnh của hắn. Linh Căn cũng trịnh trọng hết sức, gương mặt tròn trịa bên trên, tràn đầy thần sắc lo lắng. Không riêng gì hai người chúng ta, cho dù là khống chế thiên địa đại đế, cũng vô pháp cải biến số mạng. Thiên Ma Châu lắc đầu, trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, hai người phân lập hai phương, đều là trầm mặc lại, không biết lại nghĩ cái gì. Tất cả những thứ này, Nguyệt Trung Thu một chút cũng không nhận thấy được. Giờ phút này, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập ở trước mặt tấm bia đá. Hỗn độn phun trào, toàn bộ thiên địa tối tăm không mặt trời. Không có người biết bao lâu trôi qua, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn lẳng lặng chờ đợi, không có nhiều nói một câu. Ầm ầm, trong lúc đó, thiên địa đại chấn, hỗn độn càng thêm mãnh liệt, ở trong thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi. Chuyện gì xảy ra? Hai người kinh hãi, cảnh giác ở bốn phía đảo qua. Ta thành công. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu vươn người đứng dậy, trên mặt mang ti ti ý cười, trong lòng càng là cực kỳ hưng phấn. Thành công! Hai người sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Nguyệt Trung Thu thành công, liền biểu thị bọn họ có thành công đi ra cơ hội. Có cái gì thể ngộ? Hai chúng ta hiểu thấu đáo không được, nghe một chút cũng không tệ a. Thiên Ma Châu vội vã bu lại, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng đế văn xác thực 10 điểm hiếm thấy. Huống hồ, vẫn là sáng thế khai thiên đại đế. Thể ngộ, Nguyệt Trung Thu ý cười sâu hơn. Ầm ầm, chỉ thấy cả phiến thiên địa điên cuồng chấn động một cái, giống như là cả mảnh trời muốn rơi xuống một dạng, đem Thiên Ma Châu cùng Linh Căn kinh hãi nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Linh Căn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chung quanh một lần, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Thiên Huyền Địa Hoàng, thế giới trong tay, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, tấm bia đá kia vụt nhỏ lại, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào Nguyệt Trung Thu trong tay. Đây là, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thế giới này, tạm thời do ta tới khống chế. Đây cũng là khai thiên đại đế lưu lại đạo văn ý tứ. Nguyệt Trung Thu mắt tỏa thần quang, giờ khắc này, hắn như là một cái chúa tể, khống chế tất cả, có cường đại tự tin. Cái gì? Hai người lảo đảo một cái, kém chút trực tiếp ngã quỵ. Kinh hô đem lỗ tai bu lại, muốn xác định một lần phải chăng bản thân đoán sai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.